Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Lục Cẩm cộng Phó Minh Trác, phiên ngoại 8. Lục Cẩm mang theo đèn vòng qua bình phong. Lúc này mới phát hiện, trong phòng sở dĩ yên tĩnh, là bởi vì biểu ca vậy mà đã ngủ. Hắn trong phòng chỉ có một cái giường, liền giấu người tủ quần áo đều không có, bên giường cũng không có dư thừa giày. Gặp trên giường chỉ có biểu ca một người, Lục Cẩm trong lòng mới hơi định, biểu ca thuở nhỏ tập võ, nội lực thâm hậu, theo lý thuyết cứ việc nàng thả nhẹ bước chân, nhìn thấy ánh sáng lúc, hắn lẽ ra tỉnh lại mới đúng, thế nhưng là hô hấp của hắn cũng rất là kéo dài. Rõ ràng đã lâm vào sâu ngủ bên trong, Lục Cẩm đem đèn lồng đặt ở đầu giường trước, trong lòng không hiểu có chút bận tâm, giờ khắc này. Đã sớm không có bắt tiểu yêu tinh suy nghĩ, nàng úp sấp đầu giường, nghiêm túc đánh giá hắn một phen, gặp hắn cũng không thụ thương, nàng mới thở phào. Phó Minh Trác dù chưa thụ thương, theo quan sát của nàng, nàng lại phát hiện biểu ca dưới mắt có nhàn nhạt mắt quầng thâm. Rõ ràng là có chút dã rời, Lục Cẩm trong lúc nhất thời, dường như hiểu được cái gì, nguyên lai, hắn cũng là người. Cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Lục Cẩm kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm một lát, trong lòng nhất thời không ngờ có chút buồn cười. Tỉnh táo lại sau, nàng mới phát hiện chóp mũi có một cỗ như có như không mùi hương. Nàng bốn phía nhìn thoáng qua, mới phát hiện trong phòng một góc, đốt trầm hương xưa nay có an thần trợ ngủ, làm dịu mệt nhọc công hiệu. Khó trách biểu ca ngủ được dạng này chờ mơ siêu. Lục Cẩm nhìn chằm chằm hắn lẳng lặng nhìn một hồi. Gặp bên giường còn có rảnh rỗi dư địa phương, nàng liền nhẹ chân nhẹ tay lên giường, sau đó nằm ở hắn bên cạnh người. Phó Minh Trác cũng không tỉnh lại, thân thể của hắn đã cực kỳ dã rời. Tại huân hương tác dụng dưới, y nguyên ngủ say sưa, Lục Cẩm nằm xuống sau, lại chui được hắn trong chăn. Lần này cuối cùng có thể ngủ thiếp đi. Phó Minh Trác là sau nửa đêm tỉnh lại, mặc dù vẻn vẹn ngủ 3 canh giờ, với hắn mà nói, lại là trong khoảng thời gian này ngủ được lâu nhất, thoải mái nhất một lần. Hắn khi mở mắt ra, mới phát giác được trong ngực có người. Phó Minh Trác ngơ ngác một chút, lập tức đã nghe đến nàng trên người mùi thơm ngát vị. Biết là biểu muội tới, hắn nắm chặt cánh tay. Đem người ôm đến trong ngực, Lục Cẩm ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ chôn đến trong ngực hắn sau, chỉ là tại trên lồng ngực của hắn cọ sát một chút, liền vừa trầm ngủ say đi. Phó Minh Trác cũng không đánh thức nàng, cho là nàng là không thể rời đi hắn, mới tới hắn chỗ này. Phó Minh Trác bên môi đều nổi lên một tia cười, tâm tình rất là vui vẻ, bởi vì muốn vào chiều sớm, hắn lên sau khi rửa mặt. Liền đi ra, hộ vệ nhìn thấy hắn, vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Phó Minh Trác quét hộ vệ một chút, nói, tối hôm qua phu nhân khi nào tới, làm sao không có vào thông báo một chút. Phó Minh Trác căn bản không nghĩ tới Lục Cẩm sẽ đến tìm hắn. Mới nói công vụ bề bộn sự tình, nàng nếu là sớm lại tới, nhìn thấy hắn đang ngủ, trong lòng không chừng nghĩ như thế nào. Phó Minh Trác cũng không ngờ tới chính mình sẽ ngủ được nặng như vậy. Hộ vệ nếu là sớm thông báo, hắn cũng không trở thành bị biểu muội bắt được ngủ sớm sự tình. Hắn nhất quán sĩ diện, lúc này ít nhiều có chút không vui. Gặp hắn mi tâm có chút nhíu lại, hộ vệ trong lòng liền lột bột một chút. Trong đó một tên hộ vệ nhát gan, mồ hôi trán đều rớt xuống. Hai người đều quỳ trên mặt đất, thỉnh tội nói. Phu nhân ước giờ hợi tới, nàng khi đi tới, thần sắc có chút không cao hứng, thuộc hạ không dám cản, liền thả nàng tiến vào không cao hứng. Phó Minh Trác dương hạ mi, đoán được nàng có lẽ là bởi vì hắn không có đi nàng trong phòng, mới có hơi không cao hứng. Phó Minh Trác tâm tình lại thoải mái mấy phần, chỉ cảm thấy tiểu nha đầu này tất nhiên là khai khiếu. Hắn cũng không có lại truy cứu hộ vệ không có sớm thông báo sự tình. Một ngày này, Phó Minh Trác tâm tình đều rất tốt, Lục Cẩm tâm tình lại rất tồi tệ. Mấy ngày nữa là tiểu chất tử sinh nhật, Lục Cẩm liền muốn đi cửa hàng, cho hắn chọn cái sinh nhật lễ. Nàng ra không tính sớm, đi dạo xong một cái cửa hàng. Ra lúc, đúng là tại cửa ra vào nhìn thấy Trịnh Linh Tiêu. Nàng vừa mới xuống xe ngựa, đang định vào cửa hàng. Hai người vừa lúc tại cửa ra vào ngõ hẹp gặp nhau. Trịnh Linh Tiêu cho tới bây giờ đều không có định ra việc hôn nhân. Nàng đối Phó Minh Trác tâm tư, không ít người cũng biết, Lục Cẩm căn bản không ngờ tới hôm nay sẽ ở cửa gặp được nàng. Trịnh Linh Tiêu một thân màu tím nhạt váy áo, chỉ nhìn tướng mạo cũng là xinh xắn động lòng người tiểu mỹ nhân. Nhưng mà một cái miệng cũng rất là ác độc, tính tình cũng không phải quá tốt, hai người bọn họ oán hận chất chứa đã lâu, quan hệ đã sớm chuyển biến xấu, giờ phút này gặp. Song phương tự nhiên không có gì hảo sắc mặt, Trịnh Linh Tiêu lạnh lùng quét nàng một chút, hôm nay Lục Cẩm là một thân hải đường sắc váy áo. Nàng ngũ quan xinh đẹp, mặc đồ đỏ lúc, càng nổi bật lên nàng quốc sắc thơm ngát, da thịt như ngọc, có lẽ là thành thân nguyên nhân. Khí chất của nàng cũng nhiều điểm biến hóa, hai đầu lông mày không tự giác liền rút đi ngây ngô. Tự dưng có chút phũ mị. Một đôi hất lên cặp mắt đào hoa thậm chí mang theo điểm hồn siêu phách lạc ý vị. Trịnh Linh Tiêu vốn là cảm thấy Lục Cẩm xinh đẹp đến có chút chói mắt. Bây giờ gặp nàng cử chỉ nhấc chân ở giữa, lại giống như cái câu người yêu tinh, nàng không khỏi châm chọc nói. Ta nói hôm nay lúc ra cửa, ta nuôi con kia tiểu hồ ly như thế nào như vậy không an phận. Nguyên lai đúng là sẽ gặp phải cái thật hồ ly. Lục Cẩm a Lục Cẩm, trước kia cũng không có phát hiện ngươi là loại người này. Vừa mới thành thân, liền ăn mặc trang điểm lộng lẫy chạy ngoài cắn câu dẫn nam nhân. Làm sao, Phó Minh Trác coi là thật trái ôm phải ấp, vắng vẻ ngươi rồi. Lục Cẩm bất quá mặc vào một thân hải đường sắc váy áo. Trên búi tóc cũng chỉ là nghiêng đâm một chi dương chi bạch ngọc trâm. Trên mặt thậm chí không có thượng trang. Nàng như được cho trang điểm lộng lẫy, chỉ sợ trên phố sở hữu nữ nhân đều có thể sử dụng trang điểm lộng lẫy để hình dung. Lục Cẩm thần sắc cũng lạnh xuống, vốn cho rằng một đoạn thời gian không thấy, Trịnh nhị cô nương miệng có thể đặt sạch sẽ chút, ai ngờ y nguyên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, vu oan người mà nói há mồm liền ra, thừa tướng phủ gia giáo đúng là ngày càng lụn bại. Khó trách đến nay không gả ra được. Trịnh Linh Tiêu tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Ngươi nói ai không gả ra được? Lục Cẩm mí mắt đều không có vén một chút, có thể gả được ra ngoài sẽ một mực lưu đến bây giờ. Nha, không đúng, là ta nói sai, ngươi coi như lại kém cỏi, chỉ cần tướng phủ tại một ngày, cũng là không đến mức thật không có người muốn, cũng không tính không gả ra được. Chỉ bất quá muốn cả người không nhìn chúng ngươi mà thôi. Trịnh Linh Tiêu, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là khỏi phải nhớ thương người bên ngoài phu quân. Quá khó nhìn, ngươi coi như chính mình không muốn mặt, cũng phải bận tâm một chút tướng phủ mặt mũi không phải. Lục Cẩm đây là nhớ tới, Trịnh Linh Tiêu lợi dụng Châu Giai cho nàng truyền tin tức giả sự tình. Nàng này tay châm ngòi ly gián, thực tế không cao minh. Lục Cẩm ít nhiều có chút khó chịu. Ngươi, Trịnh Linh Tiêu tức giận đến trên lồng ngực hạ chập trùng. Đưa tay liền muốn quạt nàng bàn tay. Cô nương, không đợi Lục Cẩm người bên cạnh ngăn cản, Trịnh Linh Tiêu bên người ma ma liền vội vàng ngăn lại. Hai người lẫn nhau đỗi còn chưa tính, tóm lại thanh âm không lớn, người ở ngoài xa cũng nghe không đến, nhưng là trước mắt bao người, nàng như thật động thủ. Chân truyền đi ra, chỉ sợ danh tiếng mất hết, ma ma cản phải kịp thời. Trịnh Linh Tiêu cánh tay, trực tiếp liền bị nàng kéo xuống. Này ma ma là mẫu thân của nàng người bên cạnh, Trịnh Linh Tiêu tự nhiên không dám không nghe của nàng khuyên can. Nàng hung dữ chừng Lục Cẩm một chút, hừ lạnh nói, coi như ngươi gả cho Phó Minh Trác thì sao? Chờ coi đi, một ngày nào đó. Hắn lại bởi vì cái khác nữ nhân vắng vẻ ngươi, ngươi trong mắt hắn chẳng phải là cái gì. Lục Cẩm bật cười một tiếng, lười nhác cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, nàng trực tiếp hướng xe ngựa phương hướng đi đi. Nhìn thấy trên mặt nàng khinh thường lúc, Trịnh Linh Tiêu tức giận đến quá sức, dù sao cũng là trên đường, nàng cũng không tốt lớn tiếng mắng nàng, đành phải lạnh lùng trừng nàng một chút. Lục Cẩm lên xe ngựa sau, trên mặt thần sắc y nguyên có chút lạnh, nhắc tới cũng kỳ quái. Trước đó, nàng cùng Trịnh Linh Tiêu không ít môi lưỡi mỉa mai nhau. Lục Cẩm căn bản chưa từng để vào trong lòng quá, lần này nhưng trong lòng không hiểu hơi buồn phiền đến hoàng. Loại này hỏng bét cảm xúc, cơ hồ kéo dài một ngày. Buổi tối, Phó Minh Trác khi trở về, của nàng cảm xúc cũng có chút mệt mỏi. Chẳng biết tại sao, liền nghĩ tới Trịnh Linh Tiêu mà nói. Nhất là câu kia, hắn lại bởi vì cái khác nữ nhân vắng vẻ ngươi. Một mực âm hồn bất tán tại nàng trong đầu xoay quanh. Theo lý thuyết, ngày bình thường, Lục Cẩm căn bản sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền ảnh hưởng cảm xúc. Hôm nay lại không hiểu có chút tâm thần bất định, nàng thậm chí nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Nhất thời, cũng có chút không phân rõ biểu ca là chán ngấy mới không đi nàng chỗ ấy. Vẫn là như thế nào? Hắn bất cần đời, trước kia liền yêu trêu đùa tiểu cô nương. Đơn Lục Cẩm biết được, liền có mấy cái. Hắn thực chất bên trong cũng có chút ác liệt, mười mấy tuổi thời điểm, rất thích nhìn thấy người bên ngoài kinh ngạc, liền liền biểu muội đều bị hắn trêu ghẹo quá thật nhiều thứ. Dù là rõ ràng, hắn đối những nữ nhân kia, chưa chắc có tình yêu nam nữ, Lục Cẩm trong lòng cũng có chút bực bội. Phó Minh Trác một chút liền nhìn ra nàng cảm xúc không thích hợp. Hôm nay nàng khó được không thấy thoại bàn, cả người đều có chút là lạ. Hắn mi phong trao lên, làm sao mất hứng như vậy? Miệng vểnh đến độ có thể treo bình dầu, nàng không tim không phổi đã quen. Cũng không yêu mang thù, rất ít có dạng này cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Phó Minh Trác đôi mắt khẽ nhúc nhích, đều coi là nhạc mẫu tới. Tiểu nha đầu lại bị mắng mới như vậy. Lục Cẩm quét mắt nhìn hắn một cái, quai hàm trống trống. Ngươi mới miệng treo bình dầu, nàng là không cao hứng. Còn không phải đều do hắn, nếu không phải hắn trêu chọc một đống hoa đào, nàng nơi nào sẽ như vậy bực mình. Phó Minh Trác nghe vậy, vuốt một cái mũi của nàng, giống như cười mà không phải cười. Đây là cái gì thần sắc? Hả, không biết còn tưởng rằng ta đắc tội ngươi. Phó Minh Trác tại bên ngoài bận rộn một ngày, tự nhiên không rõ ràng nàng ban ngày gặp cái gì, cho là nàng là bởi vì chuyện ngày hôm qua không cao hứng. Phó Minh Trác sờ một chút chóp mũi, có một lát chột dạ, Lục Cẩm chê hắn phiền, đưa tay đem hắn tay vung đi, gặp nàng là thật không cao hứng. Phó Minh Trác một tay lấy người bế lên, đặt ở trên giường, Lục Cẩm giật nảy mình, cuống quýt ôm cổ của hắn. Phó Minh Trác câu môi dưới, hắn cúi người nắm nàng cái cằm, lần này hai người ánh mắt hơi ngang hàng, thật không cao hứng rồi. Hắn nói tại môi nàng hôn một cái, hống người mà nói há mồm liền ra. Đừng giận, ngươi tức điên lên, đau lòng ngược lại là ta, hắn hết sức giảo hoạt. Hôn động tác rất là ôn nhu, thân đến Lục Cẩm một điểm tính tình cũng bị mất, nàng lúc đầu cũng không phải tính tình quá lớn người, lúc này liền vểnh vểnh lên miệng. Nói như thật vậy, Phó Minh Trác ngoác ngoác môi. Không tin ngươi đưa tay sờ sờ, hắn nói đưa tay giữ nàng lại tay. Hướng trái tim của hắn vị trí, chạm đến một chút, Lục Cẩm đáy mắt đã không tự giác mang theo cười. Nàng rút tay về, xách một tiếng, ai muốn sờ, ta mới không sờ. Nói không chính xác dùng chiêu này dỗ không ít tiểu cô nương, nàng lời này chưa hẳn không có thử ý. Tứ, nói xong con mắt đều híp lại, giả bộ không thèm để ý nhìn hắn một cái. Trước kia nàng nơi nào quan tâm cái này, hắn mặc kệ với ai thân cận, nàng đều chưa từng suy nghĩ nhiều quá. Gặp nàng một bộ ghen ghét tiểu bộ dáng, Phó Minh Trác tâm tình có chút vui vẻ, cao hứng thì cao hứng. Đối với chuyện như thế này, hắn lại không nguyện ý nhường nàng hiểu lầm, lúc này nhân tiện nói. Nào có cái gì tiểu cô nương, một cái ngươi còn chưa đủ à? Lục Cẩm cong cong môi, cười đáp một nửa hừ một tiếng, ta vậy mới không tin, hôm qua còn lừa gạt ta, nói cái gì phải xử lý công vụ, rõ ràng sớm đi ngủ, Phó Minh Trác lặng lẽ nói. Vốn là có không ít công vụ, làm sao có chút đau đầu, thực tế nhìn không được, trước hết ngủ một lát, dự định nửa đêm bận rộn nữa công vụ, ai ngờ hộ vệ gặp thân thể ta khó chịu, ngay tại ta trong phòng điểm huân hương, muốn để ta nghỉ ngơi nhiều một lát, không phải ngươi qua đây lúc, ta cũng sẽ không ngủ nặng như vậy, hắn nói dối lúc. Mặt không đỏ hơi thở không gấp, chỉ từ bề ngoài căn bản nhìn không ra tới là đang gạt người. Lục Cẩm tin là thật, trong mắt đầy tràn quan tâm, biểu ca vì sao đau đầu, hiện tại thế nào, Phó Minh chắc chắn nói, hiện tại cũng có chút đau, gặp Lục Cẩm muốn để người đi hô thái y. Hắn mới đè xuống bờ vai của nàng, thấp giọng nói, đã không có đáng ngại, hạ tảo chiều lúc, ta vừa lúc đi ngang qua đồng nghiệp y quán, nhường đại phu bắt mạch, nói không có trở ngại, có lẽ là bản án quá nhiều. Có chút dùng não quá độ, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt, Lục Cẩm nhưng vẫn là không yên lòng. Mặc dù không có để cho người ta hô thái y, lại làm cho người đem trong phủ đại phu hô tới. Quốc công phủ nhà lớn nghiệp lớn, trong phủ tự nhiên có đại phu, Lục Cẩm nhường đại phu vội vàng cấp hắn đem bắt mạch. Hắn mạch tượng tự nhiên nhìn không ra vấn đề gì, tuy nói đoạn thời gian trước có chút túng dục quá độ. Tóm lại là tuổi trẻ, thân thể nội tình cũng tốt, tối hôm qua nghỉ ngơi lại không sai, mạch tượng hết thảy bình thường, hắn hỏi Phó Minh Trác triệu chứng, tại Lục Cẩm không nhìn thấy địa phương, Phó Minh Trác đối đại phu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Này đại phu cũng là người thông minh, cuối cùng tự nhiên là thuận hắn lại nói, gặp hắn xác thực không có trở ngại, Lục Cẩm mới thở phào, hai người dùng qua bữa tối. Lục Cẩm liền đem Phó Minh Trác ấn vào trên giường, nói, đã có chút không thoải mái, liền sớm nghỉ ngơi một chút, ngày sau không cho phép ngủ đã trễ thế như vậy, Phó Minh Trác mới vừa vặn nghỉ ngơi một đêm. Lúc này chính là tinh lực thời điểm thịnh vượng, làm sao lại buông tha nàng, hắn cúi đầu liền hôn một chút môi của nàng, trước vận động một chút gặp hắn không để ý thân thể. Lục Cẩm tiểu chân mày cau lại. Khắp khuôn mặt là không đồng ý, ngươi tiết chế điểm nha, việc này cũng không phải cần mỗi ngày làm, mỗi ngày đều vội vã như vậy khó dằn nổi, cũng khó trách ngươi tối hôm qua bất quá khi đến, ta sẽ hoài nghi ngươi đi tìm tiểu yêu tinh, Phó Minh Trác hôn động tác ngừng lại. Phát giác được nàng có ý tứ gì sao, hắn ánh mắt đều có chút nguy hiểm, hắn cúi đầu liền cắn nàng một chút, hơi có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Cái gì tiểu yêu tinh? Lục Cẩm, ngươi đến tột cùng có hay không tâm? Hả, tại ngươi đáy lòng, ta chính là loại người này. Lục Cẩm bị cắn đến có chút đau, ủy khuất đồng thời lại có một lát chột dạ, vẻn vẹn nhỏ giọng oán trách một câu. Ai biết ngươi có thể hay không tìm người bên ngoài? Nam nhân không đều tam thế tứ thiếp à? Giống vương gia như thế bên người chỉ có biểu muội mới là số ít à? Phó Minh Trác vốn cho rằng nàng khai khiếu là chuyện tốt. Ai ngờ lại bị nàng tức giận đến quá sức, gặp nàng lại dạng này không tin hắn. Hắn lại cắn nàng một chút, lần này muốn để nàng nhớ lâu. Căn bản không có thả nhẹ lực đạo, so vừa mới cắn đến đau nhiều. Làm sao, hẳn là ngươi cũng hy vọng ta tam thế tứ thiếp. Lục Cẩm đau đến tê một tiếng, thậm chí cảm thấy đến môi đều bị hắn cắn nát. Sợ hắn lại cắn nàng, nàng nức nở xin khoan dung, không có, không có, ta về sau đều tin biểu ca, không muốn cắn, cắn hỏng, ngươi còn thế nào thân, nàng nói đô đô thì thầm, bởi vì sợ đau, thanh âm đều xen lẫn giọng nghẹn ngào, không hiểu có chút vô cùng đáng thương, Phó Minh Trác vừa buồn cười vừa tức giận, liên phá ra đều không có, làm sao có thể cắn xấu. Thế nhưng là nhìn thấy cái bộ dáng này nàng, hắn một trái tim lại không hiểu mềm nhũn ra, hắn đưa tay nắm nàng cái cằm, tại nàng bên tai đặt vào ngoan thoại, Lục Cẩm, có mấy lời, ta chỉ nói một lần, ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ ràng, cái khác nam nhân mặc dù đều là tam thế tứ thiếp, ta lại không cái kia tâm tư, một cái ngươi cũng đủ đầu ta đau, ta còn nào có cái khác tâm tư trêu chọc người bên ngoài. Về sau lại hoài nghi ta, ngươi sẽ biết tay, nghe được không, hắn một phen nói đến hung tợn, Lục Cẩm cũng không phải là thật ngốc, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nàng cũng không biết vì sao. Rõ ràng hắn rất tàn ác hung, nàng lại nhịn không được có chút muốn cười. Nàng cong cong môi, giờ khắc này, đột nhiên có chút minh bạch. Trước đó nàng nhắc lên cho biểu ca nhét nữ nhân lời nói lúc. Hắn tại sao lại tức giận? Lục Cẩm ân ân gật đầu. Biết, Phó Minh chắc lại cảm thấy nàng có chút lấy lệ, khó chịu lại cắn nàng một chút. Lục Cẩm cong cong môi, thậm chí cảm thấy đến trên môi bị hắn cắn một chút lại một cái địa phương đều không có đau như vậy. Gặp hắn có chút khó chịu, Lục Cẩm liền bồi thêm một câu. Thật biết, về sau đều không nghi ngờ ngươi. Ta tự nhiên là tin biểu ca, Phó Minh chắc hừ một tiếng. Cũng không biết hài lòng không có. Lục Cẩm cong cong môi, nhịn không được đưa tay nhốt chặt hắn cái cổ, cười nói, biểu ca thật tốt, ta thích nhất biểu ca, tiểu cô nương nói đến chân tâm thật ý. Phó Minh chắc tâm động đến kịch liệt, nhịn không được lại hôn lên môi của nàng. Lục Cẩm ngoan ngoãn bị hắn hôn một cái, gặp hắn còn muốn tiếp tục làm cái khác, nàng mới đưa tay đẩy hắn, ngữ khí thoáng có chút hung. Không cho phép thân, nhanh đi ngủ, ngươi còn đau đầu đâu. Không sao, Lục Cẩm cũng không tin. Nhưng mà nàng một cái tiểu cô nương, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hai ba lần nàng liền bị chế phục, Lục Cẩm vốn cũng không phải là cái ý chí kiên định người. Bị hắn mê hoặc sao, không khỏi nuốt nước miếng một cái, cũng có chút không chống đỡ được. Ý thức dần dần mê ly lúc, Lục Cẩm trong đầu không hiểu hiện lên một câu, lại không cường thân kiện thể, sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ chết tại biểu ca trên thân. Ô, ngày mai nhất định phải phấn khởi rèn luyện, tranh thủ không cản trở. Xong, sao tác giả có lời muốn nói? Thật có lỗi nha, lại chậm trễ một ngày. Ngày mai nhật vạn đền bù, cảm tạ mọi người một đường làm bạn. Cuối cùng muốn toàn bộ kết thúc, ngày mai là cái cuối cùng phiên ngoại. Sẽ viết tam bảo, sau đó mấy cái huynh đệ tỉ muội cộng nam nữ chủ thường ngay. Ngón tay thả tim, cảm tạ tại 2020-08-0114. 39-18 đến 2020-08-04-23. 54-46 trong lúc đó vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương cảm. Tạ phát ra mìn tiểu thiên sứ, tinh an một cái, cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, M cộng 14 bình, ta là nhân gian tiểu mỹ vị một bình, phi thường cảm tạ mọi người đối ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hết chương.